Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, Táng Long Nguyên. Táng Long Nguyên chính là tại Hạo Cổ Hoàng triều cảnh nội. Nghe đồn viễn cổ thời kỳ, có một con long tộc chết ở đây, do đó mệnh danh là Táng Long Nguyên. Nơi đây thường có luyện khí tài liệu xuất thế, là luyện khí sư nhóm tìm kiếm tài liệu thiên đường. Tần Sương mang theo Tàng Kiếm cùng Tử Đông tới đây, chính là vì tìm kiếm chú tạo thất tinh Long Nguyên kiếm trọng yếu nhất tài liệu. Long cốt, là chú tạo thất tinh Long Nguyên căn bản. Lấy Long cốt vì chống đỡ chế tạo thân kiếm, mới có thể chân chính xưng là Long Nguyên. Mà nơi đây, đúng lúc cũng tên là Táng Long Nguyên. Ngược lại là có mấy phần duyên phận. Ngô, đây là... chấm ngoặc kép. Bầu trời đột ngột xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Một người trên lưng một cái thanh niên tóc tím dường như mới tỉnh ngủ đồng dạng. Hắn mở hai mắt ra, nghi ngờ quét mắt bốn phía, mờ mịt hỏi, người cái tên này, ngược lại là tỉnh kịp thời. Nghe vậy, Tần Sương mỉm cười, nhìn lấy theo dấu trên thân kiếm xuống Tử Đông, hỏi, có cảm giác hay không đến không thoải mái? Ây, không có a, ngược lại là có loại sắp đột phá cảm giác. Tần ca, ta có thành công hay không? Tử Đông rất nhanh liền thích ứng tới. Hắn thực sự trên hư không? Hơi có vẻ cuống cuồng nhìn về phía Tần Sương. Hỏi, cái này sao? Chấm ngoặc kép, Tần Sương mặt lộ vẻ làm khó. Đến mức bên người Tàng Kiếm thì là gương mặt đạm mạc. Không có chút nào biểu lộ ra bất kỳ tâm tình gì. Chẳng lẽ, thất bại sao? Tử Đông mặt xám như cho. Ánh mắt lướt qua một vệt ảm đạm, chợt thoải mái giống như nói. Thôi thôi, có thể đạt tới đoạt mệnh 6 tầng. Ta đã cái kia thỏa mãn. Chỉ tiếc, không thể làm bạn các ngươi. Tần ca, đi đến thánh viện, đem ta cái kia một phần cùng một chỗ cố lên nha. Khụ khụ, Tử Đông, ngươi đây là tố cái gì? Ta cũng không có nói. Ngươi không có thu hoạch được danh ngạch a. Tần Sương cười ha ha một tiếng. Một bên Tàng Kiếm cái kia đạm mạc ánh mắt bên trong cũng là lướt qua một vệt trêu tức. Lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Cái gì? Ta thành công. Tử Đông ngẩn người. Nếu là lúc này còn nghe không ra Tần Sương lời nói bên trong ý tứ, hắn cũng liền có thể chết đi. Hắn vô cùng kích động, vui vẻ nhảy chân, giống như một cái 120 cân hài tử đồng dạng. Giám sát sứ đại nhân minh xác để ta nói cho ngươi. Ngươi thu được tiến vào lục đạo thánh viện cơ hội. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải tiến vào lôi đình phân viện. Tần Sương gật đầu cười. Đồng dạng vì Tử Đông cao hứng, có thể thuận lợi tiến vào lục đạo thánh viện. Huynh đệ bọn họ hai người, lại có thể sóng vai ở cùng một chỗ. Tần ca, người nhập tòa nào thánh viện? Tử Đông nhưng không biết Tần Sương hội đi nơi nào. Trong lòng của hắn tự nhiên hy vọng Tần Sương cùng hắn cùng một chỗ. Dù sao, Tần Sương khí vận, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. Lục đạo thánh viện, thật, bất quá ta muốn đi hỏa viện. À, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tới lôi đình phân viện đâu. Tử Đông hơi có chút thất vọng. Lục đạo thánh viện nhìn như chỉ là một tòa, nhưng 6 tòa phân viện lại cách rất xa nhau. Thường xuyên tới lui, đều cần đi qua truyền tống trận mới được. Tàng Kiếm con hàng này, khẳng định là muốn đi Thiên Kiếm thánh viện a. Tử Đông cùng Tàng Kiếm quan hệ, so với Tần Sương còn tốt. Dù sao, hai người niên kỷ không sai biệt lắm, tu vi cũng kém không nhiều. Cộng đồng đề tài tự nhiên cũng tương đối nhiều. Ha ha. Người nói đúng, thật sự là hắn là muốn đi Thiên Kiếm Thánh Viện. Tần Sương cười gật đầu, đùa nghịch nói, Thiên Kiếm Thánh Viện có kiếm thánh cổ Thanh Sơn lưu lại thuần nguyên kiếm điển. Đối với ta công dụng rất lớn. Tàng Kiếm băng lãnh thanh âm rơi xuống, tựa hồ bởi vì hai người đùa nghịch có chút tức giận. Thuần nguyên kiếm điển, người muốn xem duyệt, chỉ sợ đến tại Thiên Kiếm Thánh Viện bò thật lâu a. Tần Sương lại có thể không biết Thiên Kiếm Thánh Viện chí bảo thuần nguyên kiếm điển đâu. Đây chính là danh xưng kiếm thánh cổ Thanh Sơn lưu hạ thủ chát. Bên trong không chỉ có ghi chép hắn đối kiếm đạo kiến giải, còn tại văn tự bên trong cất giấu một bộ khoáng thế tuyệt học. Từ xưa đến nay, theo không có người luyện thành bộ này tuyệt học, nhưng thông qua đọc qua thuần nguyên kiếm điển mà sáng chế nghịch thiên võ học lại là có khối người. Thử nghĩ, riêng là lĩnh ngộ thuần nguyên kiếm điển bên trong một chút kiếm đạo liền có thể sáng chế nghịch thiên võ học, nghe đồn nếu là tập được cái kia bộ khoáng thế tuyệt học, chỉ sợ cũng có vấn đỉnh thương khung thực lực. Ta biết, nhưng ta sẽ dốc hết toàn lực. Tàng kiếm gật đầu, kiếm thánh, đó là một cái khiến chỗ có kiếm tu làm sùng bái nhân vật. Cứ việc người này đã chết đi nhiều năm, nhưng thanh danh của hắn vẫn như cũ truyền vang tại bất kỳ một cái nào kiếm tu trong lòng. Không nói trước những thứ này, chúng ta vẫn là tìm được trước Long Cốt rồi nói sau. Thời gian nửa tháng, chỉ cần có thể đem Long Cốt nắm bắt tới tay, muốn làm tài liệu khác, ngược lại là đơn giản không ít. Tần Sương cười khoát tay áo, chợt ánh mắt nhìn về phương xa, nhìn lấy cái kia tĩnh mịch liên miên sơn cốc, từ trên cao nhìn xuống. Ở xa sơn cốc thì giống như một đầu uốn lượn hàng dài. Bọn họ vị trí, rõ ràng là long đuôi chỗ. Long cốt, các ngươi lại muốn đi làm long cốt. Đây chính là đối long tộc bất kính a. Tử Đông đột nhiên giật mình, hoảng sợ nói ra, sợ cái giám a, cái này long tộc cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Chúng ta lại không lấy xong, chỉ là lấy một đoạn mà thôi. Tần Sương trợn trắng mắt. Tử Đông ra hỏa này, đột nhiên hét lên, a nha, cái kia còn tốt, long tộc cũng không dễ chọc. Tử Đông gật đầu, gượng cười đáp lại nói, đi thôi, cái này Táng Long Nguyên nghe đồn luyện khí tài liệu rất nhiều. Chúng ta tam huynh đệ, thì nhìn xem có thể hay không có thể có vận khí tìm tới một bộ long cốt đi. Tần Sương vung tay lên, thân hình bỗng nhiên lướt đi, bay nhập trong sơn cốc, đi ngươi. Ngoặc kép, ô ô ô, chấm ngoặc kép, âm phong gào thét mà qua. Ba đạo thân ảnh dạo bước tại Táng Long Nguyên trong sơn cốc. Nhìn như chẳng có mục đích tìm kiếm lấy thứ nào đó. Tần ca, chúng ta vận khí không thực sự kém như vậy a. Cái này đều tìm một tuần lễ, vẫn là không thấy có long cốt a. Cái này luyện khí tài liêu ngược lại là kiếm không ít. Ba người bên trong, một cái đỉnh lấy mái tóc màu tím thanh niên bất đắc dĩ vuốt vuốt trong tay một đạo tử sắc lôi đình. Hắn chiêu này khống lôi chi thuật, nếu là bị người khác nhìn thấy, tất nhiên sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Có thể là chúng ta còn chưa đủ xâm nhập đi. Nghe thanh niên tóc tím, một cái niên kỷ rõ ràng so hai người ít đi một chút thiếu niên mi đầu cau lại. Ánh mắt thăm viếng ở xa sơn mạch, trầm giọng nói ra, ta cũng là dạng này cảm thấy. Thanh niên tóc tím cười hắc hắc, thu hồi trong tay lôi đình, cười mỉm nói, đột nhiên, ngay tại ba người chuẩn bị tăng tốc độ tiến lên lúc. Một đạo thô cuồng thanh âm tự ở xa truyền tới, có tranh đấu, Tử Đông hơi kinh hãi. Những ngày này, tuy nói gặp được không ít người, nhưng tất cả mọi người tính cùng khí, hiếm có tranh đấu, không khéo, hôm nay lại là gặp gỡ tranh đấu. Lười nhác quản, khác chọc chúng ta là được. Tần Sương gật đầu, hắn không muốn trêu chọc thị phi. Dù sao, trước mắt việc quan trọng, vẫn là tìm kiếm long cốt trọng yếu hơn. Tốt, Tử Đông gật đầu, một bên tàng kiếm thì là không nói gì. Nhưng ánh mắt bên trong cảm động lại là bán rẻ hắn. Chờ một chút, phút chốc, ngay tại ba người chuẩn bị khởi hành lúc rời đi. Tần Sương bỗng nhiên nâng tay phải lên, ngăn lại hai người động tác. Tại Tử Đông cái kia thần sắc mờ mịt bên trong, Tần Sương mỉm cười, thật sự là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường